Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 861. Chương 861. Người chính là cái hố tra hóa. Phong Ly mang theo Ngu Thanh Thiển hai người ra sân. Lão nhân xem ra đối với ngươi rất vừa lòng, Phong Ly nhìn ra được tới lão nhân đối Ngu Thanh Thiển ấn tượng không tồi. Ngu Thanh Thiển ở Phong gia này một quan xem như đều qua. Không biết giả tiên nhi có thể hay không quá Tuyết Bay lão tổ cùng Ngu điện chủ kia một quan. Ngu Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Ta nhìn lão gia tử rất hiền lành hảo ở chung, đó là ngươi không gặp hắn nhắc mãi cùng phóng đại. Chiêu, ta tiểu thúc thúc liền thâm chịu này hại. Hiện tại căn bản không dám bước vào lão nhân sân, Phong Ly nhún nhún vai tiếp tục nói. Cũng chỉ có giả tiên nhi như vậy tính tình, mới có thể bồi loại này lão nhân nhóm sẽ không cảm thấy nhàm chán, đó là các ngươi chính mình. Ngồi không được, Ngu Thanh Thiển chừng hắn một cái. Bệnh mỹ nhân tính tình thực hảo, nàng liền rất thích hắn cái loại này quạnh quẽ tĩnh nhã. Tình nhân trong mắt ra tây thi, dù sao ngươi xem giả tiên nhi kia chỗ đều hảo, Phong Ly bĩu môi. Hừ hừ một tiếng, Ngu Thanh Thiển cười tủm tỉm nói tiếp, đó là đương nhiên, nhà ta bệnh mỹ nhân chính là địa phương nào đều hảo. Phong Ly xem nàng kia khoe khoang bộ dáng, nhịn không được tưởng trợn trắng mắt. Thịnh Mặc Nhiễm nhìn hai người đối miệng, thấp giọng cười cười, hắn kỳ thật cũng càng thích cùng Phong Thần ở chung. Phong Thành Hiên cùng Phong Ly quá có thể náo loạn, Ngu Thanh Thiển về phòng thay đổi một thân trang phục, cũng cùng Phong Ly hai người đi đến Phong gia đại viện. Liền thấy Phong Thành Hiên phe phẩy cây quạt, Phong Lưu phóng khoáng đã đi tới. Đi thôi, ta mang các ngươi đi đấu thú trường, Thịnh Mặc Nhiễm ở Thịnh gia thời điểm liền nghe nói qua đấu thú trường, trong mắt cũng lộ ra vài phần hứng thú chi sắc. Hảo, chỉ là mấy người vừa mới muốn bước ra Phong gia đại môn. Phong Thành Chiết thanh âm liền vang lên. Thành Hiên, các ngươi từ từ. Phong Thành Hiên đối Phong Ly nhướng mày. Xoay người cười tủm tỉm nhìn Phong Thành Chiết hỏi. Đại ca, ngươi có chuyện gì? Phong bà bá, Ngu Thanh Thiển cùng Thịnh Mặc Nhiễm cũng cười tiếp đón. Ta hôm nay vừa lúc không có việc gì. Liền cùng các ngươi cùng đi đấu thú trường đi dạo đi, Phong Thành Hiên cùng Phong Ly khóe miệng. Chiều chiều khóe miệng, ở trong lòng nói thầm, ngươi không có việc gì chúng ta có việc. Gì, vừa rồi chúng ta đi ra sân khi, hắn không phải tìm ngươi sao? Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Phong Ly tâm tư vừa chuyển hỏi, Phong Thành Chiết ngẩn người, mang theo nghi hoặc nói, ngươi ra tìm ta. Đúng vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chúng ta vừa mới từ ra trong viện ra tới. Hình như là muốn tìm ngươi nói về thông minh sắc xảo bí cảnh sự tình, Phong Ly gật gật đầu. Phong Thành Chiết bán tín bán nghi, bất quá nghĩ Phong Ly hẳn là sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Ta đây đi lão gia tử sân nhìn xem, các ngươi đi trước, ta tối nay lại đến, hắn đối Phong Thành Hiên cùng Phong Ly làm ầm ĩ đã không ôm hy vọng. Vì không cho hai người dạy hư Ngu Thanh Thiển cùng Thịnh Mặc Nhiễm, hắn quyết định mấy ngày nay đều đi theo bọn họ. Ngoặc kép, Phong Ly rất là vô ngữ cười cười. Hảo a, nếu là ngươi không có việc gì liền tới đi. Có việc liền không cần tới tìm chúng ta. Chúng ta hôm nay nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi Tiểu Thiển Nhi cùng Mặc Nhiễm ân đi, Phong Thành. Chiết cười cùng Ngu Thanh Thiển hai người chào hỏi liền xoay người đi lão gia tử sân. Ngu Thanh Thiển nhìn Phong Thành Chiết rời đi bóng dáng không khỏi mang lên vài phần đồng tình. Người lão tử cũng quá hảo lừa đi, đó là, hắn chính là một cây gân tính tình, tốt nhất lừa. Phong Ly còn tán đồng gật gật đầu. Ngu Thanh Thiển chừng hắn một cái, người chính là cái hố tra hóa, về sau loại chuyện này vẫn là thiếu là mần đi, nàng nhìn ra được tới. Phong Thành Chiết tính tình xác thật lạnh nhạt nặng nề điểm. Nhưng tuyệt đối không ngốc, nếu không cũng không có khả năng làm Phong gia chủ nhiều năm. Đơn giản là Phong Ly là nhi tử, Phong Thành Hiên là đệ đệ mới có thể như vậy. Đã biết, Phong Ly hiện tại cũng đã tán thành Phong Thành Chiết cái này lão tử. Tự nhiên sẽ không lại quá phận. Hết chương.